mịt mùng rừng đêm vang những bước chân anh hùng, chập trùng lửa thiêng soi cao tay người ôm súng. Đây con trai mẹ trở về trong tim mang nồng lời thề xin vì non nữa hiến thân diệt quân hùng tàn. Này là đoàn con tám hướng bốn phương tung hoài, này là đoàn con bốn ba trong rừng trong núi. Sau bao năm dài đời chờ nay con quay về rừng cầu dân. Ai cũng muốn cho tiểu đoàn 11 nhảy dù được rửa mặt anh tài trong trận này. Tinh thần và quân số lúc này tiểu đoàn 11 nhảy dù rất cao, địch quân điều nghiên kỹ càng. Con cháu bác chỉ biết rằng tiểu đoàn 11 nhảy dù chính là đơn vị mới bỏ lại Nguyễn Đình Bảo tại Sạc Ly. Nắm ngày lấy cơ hội, chúng cho là ngàn năm một thuở, chúng cho rằng đơn vị mới thiệt hại nặng nề, làm sao có tinh thần chiến đấu được. Ngay cả bạn cũng lo ngại, đây không phải là canh bạc tháo cấy, mà là canh bạc chắc ăn. Canh xì phé trong tay hai đôi, chỉ còn một đôi nhỏ trên mặt, địch thủ ỉ trên mặt có con xì, già, đầm, cơ và cầu bích. Liền vung tay tắp pi, canh bạc này ta nhất quyết phải thắng, không có huề. Canh bạc này là canh bạc quyết tâm, không khác canh bạc của Đức Trần Hưng Đạo năm xưa. Nếu không thắng giặc, thề không qua khúc sông này. Đây là canh bạc mà tinh thần đoàn quân mũ đỏ nghìn người như một. Trong bàn cờ hay ngoài chiến trận, ai lừa được đối phương, người đó sẽ nắm được một phần ưu việt trong tay. Cổ nhân đã nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuy nhiên, sự thắng bại nhiều khi cũng còn do ý trời. Canh bạc càng lúc càng hung bạo, vì địch nhiều vốn, địch pháo tàn bạo không thua gì các mặt trận Hạ Lào, Kon Tum, An Lộc, Khe Sanh. Quả thật ta vốn lý lúc này xuống thấp hơn địch. Sau khi làm xong nhiệm vụ, tiểu đoàn 3 nhảy dù rút về phía nam của tiểu đoàn 11 nhảy dù. Không một ai trong đoàn quân mũ đỏ muốn để một thất thố nào có lợi cho địch. Trận này phải chiến thắng 100%. Địch quân tung bất cứ đơn vị nào vào trận địa đều phải bị tiêu diệt. Quân ta chỉ được phép thiệt hại nhẹ nhàng, vì các cấp chỉ huy của địch đa số là vô học, làm sao tinh khôn cho được. Địch quân chỉ có thể thắng ta khi chúng dùng 10 chọi 1, tức là chúng thí quân. Hay nói cho chỉnh hơn là chúng chỉ biết đánh theo lối biển người, lấy thịt đè người. Cũng như hôm nay, chúng đang chẩn hưng kinh tế bằng cách cho con gái Việt đi làm điếm quốc tế, lấy chồng ngoại quốc, cho con trai Việt Nam đi làm nô lệ lao động để lấy ngoại tệ. Tài cán của bọn lãnh tụ cộng sản là như vậy, không khác loài cầm thú. Đói phải đi kiếm ăn, không phải kiếm ăn bằng trí óc sáng suốt, mà kiếm ăn bằng sức lao động của chính bản thân mình. Đúng sách lược của quan thầy Trung Cộng đã dạy dỗ chúng, lấy số đông đánh ít. Hay nói khác hơn, địch nhiều vốn hơn ta, địch luôn táp pi, còn ta luôn e dè. Hy sinh một mạng người là đau xót, không một lúc nào ta dám thí quân. Có nhiều lúc nếu ta thí ba, lấy 10 thì chúng ta thắng được ngay lập tức. Không một cấp chỉ huy nào của chúng ta dám làm điều bất nhân này. Ba mạng người đâu có phải là món tiền lấy từ túi ra, mất đồng này ta kiếm đồng khác. Nếu mất một mạng người thôi, vợ con, cha mẹ sẽ đau đớn chừng nào. Từ từ tính kế rồi chúng ta cũng thắng. Thay vì mất 3 người, chúng ta tính kế không mất người nào, hay cùng lắm là mất 1 người, tổn thất càng ít, chiến thắng mới vinh quang. Chúng ta không một cấp chỉ huy nào muốn chiến thắng trong nghẹn ngào nước mắt. Nhưng địch quân chúng chỉ cần chiến thắng một vài mạng, một vài chục mạng, một vài trăm mạng, ngay cả một vài chục ngàn mạng nào có nghĩa lý gì. Miễn sao có tiếng vang là được. Mạng con người chúng không quý bằng mạng con vật, đem so sánh với cỏ cây, mạng đồng đội của chúng cũng không hơn. Chỉ một trận đánh điển hình trong chiến tranh Việt Nam, Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp đã không ngần ngại giết 45.000 quân. Nội chỉ trong đợt đầu tấn công miền Nam, vào dịp Tết Mậu Thân, đổi lấy chúng được bọn phản chiến lúc đó tung hô là chúng đã chiến thắng Tết Mậu Thân. Trận Mậu Thân đợt 1 diễn ra từ ngày 29 tháng Giêng năm 1968 đến ngày 29 tháng 2 năm 1968, với số quân trên 300.000 người, chúng tin tưởng chiến thắng phải về chúng, vì quân dân miền Nam hoàn toàn bất ngờ. Chúng tuyên bố đình chiến 3 ngày Tết, quốc tế biết điều đó, cho nên các đơn vị của ta tin tưởng đình chiến, ít đơn vị chịu đề phòng đúng mức, ngay cả Tổng thống cũng về Mỹ Tho ăn Tết. Tết Dương lịch năm đó, để đánh lừa quân ta, Nguyễn Duy Trinh, Ngoại trưởng Bắc Việt còn xin hòa đàm, nhưng cùng lúc đó tham mưu trưởng quân đội nhân dân miền Bắc là Trung tướng Văn Tiến Dũng đã chỉ thị cho các tư lệnh chiến trường chi tiết kế hoạch tổng công kích Tết Mậu Thân, cách thức triển khai các trận đánh, giờ khai hỏa là giờ giao thừa. Cùng giờ này, con cáo có tên là Hồ Chí Minh sẽ đọc thơ chúc Tết trên đài Hà Nội. Các tư lệnh chiến trường của chúng được biết điều đó, chính là lệnh tấn công. Sau này chúng ta cũng bắt chước, Tổng thống cho lệnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa tấn công qua Hạ Lào, tức Lam Sơn 719, bằng tuyên bố trên đài phát thanh Sài Gòn. Đó không phải là một việc làm đáng ca ngợi, vì nó không phải là sáng kiến của chúng ta, mà nó cũng chẳng hay ho gì để mà phải bắt chước. Chúng ta chỉ thị thật rõ ràng, dù không nghe được lời chúc Tết này, thì giờ khai hỏa cũng vẫn là giao thừa, tức là giữa đêm 29 tháng Giêng rạng ngày 30 tháng Giêng năm 1968. Những đơn vị của chúng mặc dù đã chuẩn bị cả tháng trước, nhưng vẫn không chuyển quân kịp, nên có nơi khai hỏa trễ cả 3-4 ngày, thậm chí có một nơi là Bạc Liêu trễ đến 12 ngày, đa số là trễ một ngày. Đúng giao thừa, Hồ Chí Minh tưởng chắc ăn đọc trên đài phát thanh Hà Nội 4 câu thơ, đó là lệnh cho các đơn vị tổng tấn công. 4 câu thơ như sau đây: Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Kế hoạch chính của chúng là bất ngờ, đánh úp các đơn vị ta, dùng đông đánh ít. Chúng không ngờ chúng ta phản công kịp thời, nhất là các cơ quan đầu não của chúng ta tại Sài Gòn, cũng như đứa con yêu của Tổ quốc Việt Nam đã chặn đứng kịp thời sức tiến công của bọn cuồng đồ. Sau cùng, trên toàn miền Nam, chúng hoàn toàn thất bại, không chiếm được một mảnh đất nào, mà phải bỏ sát lại tại trận 45.000 quân. Nhưng cả thế giới đều loan tin chúng chiến thắng. Tin chiến sự loan đi, chúng đã đánh thủng tuyến phòng thủ của ta và đánh vào cả thủ đô Sài Gòn. Nếu thật sự Tết Mậu Thân chúng thắng thì chiến tranh phải chấm dứt từ đó, vì đó là trận tổng công kích, không phải là trận đánh bình thường. Lấy tiếng chiến thắng để phải hy sinh mạng sống 45.000 đồng chí của mình, chỉ có Cộng sản mới làm được như vậy mà thôi. Chúng ta đành chào thua lối đánh giặc kiểu này. Trận chiến vừa qua là trận chiến giữa loài thú đội lốt người. Với con người chân chính biết lễ nghĩa nên chúng ta thua là phải. Thế kỷ này là thế kỷ chuẩn bị để cho chúng là những tên buôn dân bán nước vào hỏa ngục. Như trên đã trình bày, chỉ nội trận tổng công kích Tết Mậu Thân đợt 1, trong vòng một tháng, chúng lùa 45.000 đồng chí của chúng vào chỗ chết, lót đường bước lên xã hội chủ nghĩa. Toàn bộ hạ tầng cơ sở của mặt trận giải phóng miền Nam hầu như bị tiêu diệt hoàn toàn. Chúng không chiếm thêm được một tấc đất nào của lãnh thổ miền Nam, trong khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ tử thương có khoảng chừng 3.500 người, quân đội đồng minh khoảng 2.800 người. Năm đó lợi dụng thời cơ, sơ hở của ta là tin địch sẽ tôn trọng hưu chiến như đã đồng ý song phương. Địch tấn công bất ngờ, chí trá hưu chiến rồi tấn công, chúng hoàn toàn thất bại. Chúng tử thương gấp 7 lần quân đồng minh và quân lực Việt Nam Cộng Hòa cộng lại. Nhưng chúng đã có cả bộ máy tuyên truyền tuyệt hơn ta gấp 10 lần. Chúng ta không biết dùng lời để nâng cao tinh thần binh sĩ. Nhưng lúc xuất quân tuyệt nhiên không có, sau trận đánh có buổi văn nghệ rẻ tiền là xong nhiệm vụ. Công bố tin tức quốc tế không thấy đâu, trong khi các đơn vị của chúng không cần dùng ngân quỹ nào hết. Khi xuất quân đủ mọi hình thức kích tướng, khi quân về dù là thảm bại, thì tại chiến khu cũng có những buổi liên hoan, thất bại ê chề, mặc dù thua cay như vậy, nhưng với quốc tế chúng tung tin là chúng đã chiến thắng, cả thế giới tin như vậy. Nhờ chí trá tung tin một chiều, chúng đã chiến thắng, nhưng xây dựng đất nước phải do tài trí nên chúng đã thất bại hoàn toàn. Vì vậy ngày nay chúng đã đạt được những độc quyền sản xuất phụ nữ Việt Nam, phục vụ tình dục cho ngoại bang. Thanh niên Việt Nam là tiền đồn lao nô cho tất cả các nước trên thế giới, kể cả lao nô cho Iraq và các nước Hồi giáo khác. Tổ quốc vẫn thăm ta, mây che phủ đầu, trên thành phố thân yêu, xóm làng thị trấn thân yêu, hàng vạn nhà ra cho ra khói bốc cao trời, hàng vạn người dân không cơm không áo rét căm căm, hàng vạn người dân tay ôm tay bê bỏ quê nhà, xa đất mẹ xa xóm xa thôn xa gốc mạ xa lũy tre xanh, xa lũy tre xanh ô hay chứng tích dài bao. bình của cổng nổ bán nước là tay sai lũ tàu Nga. Người hãy nhìn trên bao thây xương máu của dân lành, người hãy nhìn trên con đê phơi xác chết phanh thây, người hãy nhìn trên con sông trôi xác chết lưng lờ. Trên gốc mạ, trên lúa, trên nương, trên ngôi mạ, chén xác chén vai, chén xác chén vai. Xin phép được kể một chuyện vui về tâm lý chín của ta. Từ đoạn một pháo binh nhảy dù, sau khi hành quân hạ Lào về được nghỉ một thời gian, sau đó cùng lữ đoàn một nhảy dù hành quân giải tỏa căn cứ hỏa lực số 5 tại Tân Cảnh, Kon Tum. Nghĩa là sau khi lữ đoàn 2 nhảy dù hành quân giải tỏa căn cứ hỏa lực số 6 khoảng 1 tháng. Sau khi chiến thắng dễ dàng tại đây, toàn bộ lữ đoàn 1 nhảy dù được trở về Sài Gòn. Một tuần sau, chúng tôi lên đường hành quân tại biên giới Việt Minh với lữ đoàn 2 nhảy dù. Nhiệm vụ chấm dứt, chúng tôi trở về hậu cứ Hoàng Hoa Thám. Mỗi lần đơn vị cấp tiểu đoàn đều được ban văn nghệ tới ca hát một vài đêm tại hậu cứ. Nhận được tin này, chúng tôi vô cùng thích thú, ít nhất cũng còn được cấp trên nghĩ tới, không tủi lòng chiến sĩ đoàn văn nghệ trung ương gửi tới không vui sao được, chắc chắn là phải hay và vui rồi. Nhưng chúng tôi hoàn toàn thất vọng khi trình diễn xong mỗi màn hát hay, mỗi chương trình kịch nghệ, bên dưới không một tiếng vỗ tay tán thưởng. Tôi ngồi hàng ghế trên thấy mà chán chường. Tôi cho gọi thường vụ tiểu đoàn đến, nói nhỏ với anh là phải đi dỉ tai các thường vụ pháo đội, là phải đi dỉ tai tất cả mọi quân nhân trong tiểu đoàn, phải vỗ tay tán thưởng sau khi mỗi bài ca hay hay vở kịch. Nhưng rồi chỉ được một hay hai lần là có, sau đó tiếng vỗ tay tán thưởng không còn nữa, vì trình diễn không hấp dẫn, không có ai có thể vỗ tay tán thưởng được. Thường vụ tiểu đoàn sau này là Trung úy Lương Văn Ngữ, hiện anh và gia đình đang ở Nam Cali. Sau khi đoàn văn nghệ ra về rồi, tôi cho lệnh thiếu tá Đinh Thành Tấn, ban ba tiểu đoàn, hiện anh và gia đình đang ở Nam Cali. Ngày hôm sau tập họp tất cả quân nhân các cấp trong tiểu đoàn, lúc 12 giờ trưa để nghe nhật lệnh. Nhớ mang cuốn nhật lệnh ra, tôi ra về lòng không vui khi thấy chiến tranh chính trị tâm lý không chỉnh. Tại sao lại cho đoàn văn nghệ mà lính không nghe nổi, đến ủy lạo đơn vị như vậy, thật bôi bác. Tiền trách kỳ, hậu trách nhân. Tôi lại tự trách mình tại sao đơn vị của mình lại thiếu lễ độ như vậy. Người ta đến giúp không công cho mình mà lại tiếc tiếng vỗ tay. Tôi tự nói một mình, thôi ngày mai tính, nhưng cũng không sao ngủ yên. Tôi đang ngồi làm việc, Tấn hỏi tôi nhật lệnh về đề tài gì để anh viết. Các pháo đội ta sẵn sàng tại sân tập họp tiểu đoàn. Anh cứ mang cuốn nhật lệnh ra đó, khi nào sẵn sàng anh cho tôi biết. 5 phút sau, tôi ra chào tiểu đoàn do thiếu tá Nguyễn Văn Thông, tiểu đoàn phó trình diện. Sau này anh Thông là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 pháo binh nhảy dù. Tôi cũng đi làm thủ tục của một tiểu đoàn trưởng là đi duyệt hàng quân. 500 anh em ai cũng nghiêm chỉnh, thương mến nhìn nhau, mà không nghiêm chỉnh sao được. Nhảy dù có nghĩa là kỷ luật thép. Chúng tôi chiến thắng là do kỷ luật, chúng tôi không làm nhục quân đội là do kỷ luật. Không khí thật nặng nề, vì ai cũng biết tôi đang không vui, nên quân phục chỉnh tề như sẵn sàng duyệt binh. Tôi trở về vị trí của mình, nói những câu khen thưởng trong cuộc hành quân vừa qua. Chúng tôi mặc niệm một số anh em chúng tôi đã nằm xuống tại căn cứ Cờ Lau, như cố thiếu úy Nguyễn Văn Nhượng, phụ tá ban ba tiểu đoàn, gục xuống ngay sau lưng tôi. Tôi khen ngợi từng khẩu đội, lúc đó tôi thuộc tên tất cả các khẩu trưởng. Tôi nói rất nhiều, tôi biết lúc này mọi người chỉ muốn được nghỉ trưa. Giờ nghỉ trưa 2 tiếng ngắn ngủi quá. Sau cùng tôi phiền trách là việc không vỗ tay cổ võ cho ban văn nghệ trung ương phái đến tối hôm qua. Tôi nhắc là dù ca sĩ hay dở cũng phải vỗ tay và hô bis. Bây giờ chúng ta phải thực tập để nhớ điều này. Tôi nói tiếp, thiếu tá tiểu đoàn phó đọc bất cứ nhật lệnh nào ông thích. Khi đọc xong đến câu nhật lệnh hết, kể như là ca sĩ trình diễn xong một bản nhạc, anh em tập vỗ tay tán thưởng và la thật to bis bis. Xong thiếu tá ban ba đọc nhận lệnh khác, anh em tiếp tục vỗ tay và la thật to bis bis. Khi nào trong văn phòng tôi thấy vỗ tay đúng mức và la to bis bis đúng mức, tôi cho nghỉ trưa. Nếu chưa đúng mức thì cứ việc thực tập. Xong tôi hỏi, tất cả nghe rõ chưa? Đồng thanh của 500 thanh niên trả lời, nghe rõ, vang động cả một khu doanh trại thật hào hùng, nhưng nghe như ai oán. Cứ như vậy, hết nhật lệnh này đến nhật lệnh khác. Sau mỗi khi nghe nhật lệnh hết là tiếng hô bis bis và tiếng vỗ tay vang vang, hai vị tiểu đoàn phó và trưởng ban ba thay phiên nhau đọc nhật lệnh. Đúng 2 giờ chiều, tôi cho tan hàng, ai cũng mồ hôi nhễ nhãi, mất giấc nghỉ trưa, tiếp tục sinh hoạt hàng ngày. Tức là cả tiểu đoàn không được nghỉ trưa, anh nào anh ấy khát nước và bụng đói, tiếp tục sinh hoạt buổi chiều. Sau 3 ngày, Trung ương lại cử một đoàn văn nghệ khác xuống. Tôi nghe rõ tiếng thường vụ tiểu đoàn la hét ngoài sân tiểu đoàn. Lần này mà không chịu vỗ tay, không chịu la bis bis, là tao sẽ phạt thêm một tuần nghe nhật lệnh buổi trưa. Nghe rõ không? Nghe rõ, nhảy dù cố gắng. Tối hôm đó tôi ngồi trên luôn mỉm cười, không phải vì nghe tiếng la hét của 500 cái miệng như tiếng lệnh vỡ mà cười. Tôi nghĩ đoàn văn nghệ này họ sẽ nghĩ bọn này đi rừng nhiều quá, chắc thành người rừng hay dở cũng là tuyệt vời với họ, nên mới được tán thưởng nhiệt liệt như vậy. Không những vậy, nhiều anh còn biểu lộ tán thưởng rất cuồng nhiệt. Họ biết tôi muốn vậy, nhưng chắc chắn tôi biết họ không muốn như vậy. Văn nghệ vừa chấm dứt, anh trưởng đoàn xuống nghiêm chỉnh chào tôi và cảm ơn tiểu đoàn đã cho một món quà tinh thần vô giá. Sau đó anh đưa cho tôi số điện thoại và nói, bất cứ lúc nào tiểu đoàn muốn, không cần trên sắp xếp, anh sẽ dẫn đoàn tới ngay. Tôi nghĩ thầm, thôi đi cha nội, hành hạ chúng tôi như vậy chưa đủ hay sao?